Chương 451. Nhà ảo thuật. Cô đã từng có cảm giác đó khi còn là Tử Sa. Hơn nữa, mỗi khi cô có cảm giác này thì đều sẽ có chuyện xảy ra. Trong lúc Bùi Diệp nói chuyện điện thoại, Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng và đi qua từng tầng của khách sạn. Mỗi lần đi xuống một tầng, cô tập trung tinh thần, muốn sử dụng giác quan thứ 6. Khi đi xuống đến tầng 18, cảm giác khiến đầu cô khó chịu đã lên đến cực điểm. Cô đi ra khỏi cửa an toàn, nấp ở ngoài phạm vi quan sát của camera. Đúng lúc này, Phó Thiên Thiên nghe thấy có tiếng hét thất thanh trong một căn phòng nào đó. Tiếng hét này nghe như thể... Phó Thiên Thiên cau mày. Một lúc sau, cánh cửa căn phòng phát ra tiếng hét thảm thiết bị mở ra. Sau đó có vài tiếng bước chân lộn xộn truyền tới. Những người đó đi ngang qua khúc quạnh bên cạnh cô. Khi cô định bắt mấy người đó, một bóng người thình lình xuất hiện, kéo cô lùi đến cửa an toàn. Thời điểm người nọ kéo Phó Thiên Thiên, mấy người kia đã đi ngang qua vị trí mà cô vừa mới nấp. Đợi những người đó đi vào trong thang máy, Phó Thiên Thiên và người kéo cô mới ra khỏi cửa an toàn. Khi nhìn thấy rõ mặt người trước mắt, con người của Phó Thiên Thiên hơi co lại. Trung Bình Quân, là anh. Trung Bình Quân cười quyến rũ. Cô Phó, hình như rất không muốn nhìn thấy tôi nhỉ? Sao anh lại ở đây? Phó Thiên Thiên nhìn anh ta với vẻ đầy nghi ngờ. Trung Bình Quân khẽ dựa vào tường, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, ngón giữa cong lại, xếp thành hình hoa lan khẽ nâng lên cằm và nói. Trung Thị cũng có sản nghiệp ở thủ đô. Tôi thay ba tôi đến đây bàn chuyện làm ăn. Không ngờ lại ở cùng khách sạn với cô Phó. Thật đúng là trùng hợp. Phó Thiên Thiên thở ơ liếc nhìn hắn. Lại là ngón tay xếp thành hình hoa lan. Tuy bây giờ không còn động tác vuốt tóc nữa mà đổi thành nâng cằm nhưng vẫn rất ẻo lả. Có điều, hành vi của một người đã có từ khi sinh ra. Cho dù sau này người khác muốn thay đổi cũng rất khó. Cho nên Phó Thiên Thiên không nói gì nữa. Cô không trả lời hắn mà đi thẳng về phía trước. Đi tới trước cửa căn phòng đã phát ra tiếng kêu thảm thiết lúc trước. Cánh cửa chỉ khép hờ. Phó Thiên Thiên đẩy cửa ra thì mùi máu tanh từ bên trong đã xộc lên. Cô đẩy luôn cửa và bước vào phòng. Trung Bình Quân theo sau cô. Sau khi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt hai người đều thay đổi. Trên chiếc giường trong phòng, dưới sàn nhà, bên cạnh giường, bên cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh là ba người, gồm một đôi nam nữ trung niên và một bé trai khoảng 8 tuổi. Cả ba đều đã thiệt mạng. Tình trạng tử vong rất thê thảm. Nhìn thấy mặt người đàn ông ngã cạnh giường, Trung Bình Quân cau mày. Là anh ta? Phó Thiên Thiên quay đầu lại nhìn hắn. Anh biết anh ta? Trung Bình Quân gật đầu. Người đàn ông này là một nhà ảo thuật vô cùng nổi tiếng. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Anh nói anh ta là một nhà ảo thuật. Trung Bình Quân lại gật đầu lần nữa. Đúng vậy, vì không thể nhìn ra được sơ hở nào trong những trò ảo thuật mà anh ta biểu diễn, nên anh ta được gọi là nhà ảo thuật thiên tài. Hắn giới thiệu về người đàn ông. Những màn ảo thuật rất siêu đẳng ấy đã mang lại cho anh ta số tài sản khổng lồ. Chắc hẳn gia đình họ đã nhận lời mời của chương trình kỷ niệm ngày thành lập đài truyền hình thủ đô, nên mới đến đây để biểu diễn trong buổi truyền hình trực tiếp kỷ niệm thành lập đài. Không ngờ họ lại mất mạng ở nơi này. Những người kia ra tay với nhà ảo thuật này để làm gì? Phó Thiên Thiên quan sát xung quanh. Căn phòng hơi lộn xộn, nhưng không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào. Điều đó chỉ có thể nói rõ là những người kia đã sát hại gia đình ba người này một cách rất nhanh chóng. Khiến họ chưa kịp trở tay thì đã bị giết chết. Ví nam và hộp trang sức của phụ nữ rải rác trong phòng. Sấp tiền dày cộm vẫn nằm yên trong chiếc ví nam. Chiếc nhẫn kim cương có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu vẫn nằm trong hộp trang sức đang mở, không bị lấy đi. Chứng tỏ đối phương giết người không phải vì tiền. Chắc hẳn là những người vừa mới rời khỏi đây đã ra tay. Nếu bây giờ đuổi theo, đã không còn kịp nữa. Đúng lúc này, tay của người đàn ông đang nằm dưới đất đột nhiên cử động. Phó Thiên Thiên và Trung Bình Quân đưa mắt thoáng nhìn nhau với vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không ngờ người đàn ông vẫn còn sống. Vừa rồi rõ ràng là anh ta đã không còn hơi thở nữa. Người đàn ông từ từ mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, hai mắt anh ta bỗng lóe sáng. Miệng anh ta hé mở như thể muốn nói gì đó với cô. Phó Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh muốn nói gì không? Hay muốn nhờ tôi làm gì cho anh? Cô hỏi. Trước đây, cô đã gặp những trường hợp tương tự. Nạn nhân gặp được cô trước khi chết, muốn nhờ cô giúp xử lý một số việc hậu sự. Nếu không phải chuyện phiền phức, cô sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của người đó. Người đàn ông há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Phó Thiên Thiên hiểu ngôn ngữ môi, nên chỉ liếc mắt đã nhìn ra được là người đàn ông muốn cô đưa tay cho anh ta. Cô nửa tin nửa ngờ đưa tay ra. Lúc này, người đàn ông duỗi tay ra, nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được có thứ gì đó rất lạ, giống như một loại năng lượng trượt vào trong tay cô, dọc theo tay của người đàn ông. Cô vô thức muốn rụt tay lại, nhưng năng lượng ấy lại mang theo sự hấp thụ mạnh mẽ, khiến tay cô không thể di chuyển. Lát sau, Phó Thiên Thiên có cảm giác năng lượng có tính hấp thụ đó dần dần biến mất. Cuối cùng, khi nó biến mất, bàn tay của người đàn ông cũng trượt xuống khỏi lòng bàn tay cô. Phó Thiên Thiên nhìn bàn tay vẫn nguyên vẹn của mình, rồi khẽ nắm chặt tay lại và sầm mặt nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất. Anh đã làm gì với tôi vậy? Ánh mắt cô đầy cảnh giác. Cô có linh cảm rằng thứ mà người đàn ông này cho cô không phải là thứ tốt lành. Đây là thứ mà họ muốn cướp. Bây giờ tôi đã cho cô hãy tự bảo vệ mình cho tốt. Vì người đàn ông không phát ra được âm thanh nên đã dùng ngôn ngữ bằng môi để dặn Phó Thiên Thiên. Nói xong, hai mắt anh ta từ từ khép lại, hoàn toàn tắt thở. Phó Thiên Thiên, điều này có nghĩa là gì? Cô cảm thấy dường như bản thân đã dây phải một phiền phức, hơn nữa còn là phiền phức lớn mà cô không hay biết. Sau đó, Trung Bình Quân gọi điện thoại báo cảnh sát đến xử lý. Trước khi cảnh sát tới, Phó Thiên Thiên rời đi, giao lại hiện trường cho hắn. Bùi Diệp không hỏi về chuyện Phó Thiên Thiên đi ra ngoài. Sau khi trở lại phòng, cô thấy anh vẫn đang tiếp tục công việc trong thư phòng. Thấy cô đi từ ngoài cửa vào, Bùi Diệp chỉ làm một động tác tay với cô. Ý nói anh đang làm việc, bảo cô vào trong phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ Phó Thiên Thiên không thấy mệt, mặc dù đã ngồi xe suốt chặng đường, lại trải qua một trận chiến chấn động, nhưng thể lực của cô từ trước đến nay luôn rất tốt. Song sau khi vào khách sạn, cô thường xuyên sử dụng giác quan thứ 6, lại thêm sau khi vào căn phòng nhà ảo thuật ở tầng 18 và không biết bị bàn tay anh ta truyền thứ gì vào cơ thể. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, bèn đi nghỉ theo lời Bùi Diệp. Phó Thiên Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cô cảm thấy trong người như có lửa đốt, đốt cháy nội tạng của cô. Không những thế, sau khi ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cơ thể cô, nó từ từ hạ thấp nhiệt độ, rồi biến thành thứ ấm áp, chậm chậm lan ra khắp tứ chi. Sau khi luồng năng lượng đó lan tỏa, cô cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái, còn là sự thoải mái chưa từng có. Giấc ngủ này, Phó Thiên Thiên ngủ rất ngon. Khi cô thức giấc, đã là 7 giờ tối. Sau khi tỉnh dậy, Phó Thiên Thiên cảm thấy cơ thể mình chưa bao giờ dễ chịu như này. Là cảm giác thế nào nhỉ? Đó chính là cảm giác năng lượng lan ra khắp cơ thể. Mọi tế bào trong cơ thể đều tràn đầy năng lượng và sức sống. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trái của mình. Chẳng lẽ là vì nhà ảo thuật kia? Nghĩ tới đây, ánh mắt cô hơi thay đổi. Cô ngồi dậy, quay mặt nhìn về phía tấm rèm cửa sổ và duỗi tay ra theo bản năng, nhẹ nhàng làm một động tác như kiểu muốn dùng ý nghĩ để mở rèm ra. Lúc này, tấm rèm cửa sổ vốn đang kín mít, tránh ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ấy vậy mà lại hơi hé mở, như thể bị sức mạnh nào đó kéo ra. Khi phát hiện ra điều này, con người của Phó Thiên Thiên co lại. Cô nhìn tấm rèm cửa sổ đã bị vén ra một khoảng ở trước mặt. Phó Thiên Thiên tập trung tinh thần, duỗi tay ra lần nữa, sau đó nghiêng sang trái. Tấm rèm cửa sổ bên trái liền bị Phó Thiên Thiên kéo mở toang theo động tác đó của cô. Đập vào mắt chính là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên bầu trời. Bùi Diệp từ ngoài cửa bước vào, đúng lúc Phó Thiên Thiên mở tấm rèm cửa sổ ra, nên đương nhiên là anh cũng nhìn thấy động tác đó của cô. Phó Thiên Thiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh. Bùi Diệp thoáng khựng lại, sau đó anh nghiêm mặt đi tới bên giường cô, đưa cốc nước trên tay cho cô. Em ngủ lâu như vậy, vừa mới tỉnh lại, chắc là khát nước rồi. Em uống nước đi. Phó Thiên Thiên thản nhiên cầm cốc nước anh đưa cho, rồi uống một hớp. Cảm ơn anh. Anh cầm lấy cốc nước cô đưa, sau đó chăm chú nhìn vào mặt cô và không rời đi ngay. Phó Thiên Thiên biết Bùi Diệp muốn hỏi điều gì. Không đợi anh hỏi, cô đã nói. Anh có biết nhà ảo thuật tên là Renan không? Cô không hay giải thích với người khác, nhưng cô không có ý định giấu giếm Bùi Diệp. Bùi Diệp gật đầu. Là một nhà ảo thuật rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Anh ta nổi tiếng vì những màn ảo thuật không hề có sơ hở nào và có kỹ năng ảo thuật mà không ai có thể phá giải. Dạo này, anh ta thường xuyên hoạt động trong ngành giải trí. Anh ta đã chết rồi, Phó Thiên Thiên nói. Vào chiều nay, trong khách sạn này, Bùi Diệp khẽ cau mày. Chết rồi, Phó Thiên Thiên gật đầu. Đúng vậy, lúc anh ta chết, tôi vừa khéo ở gần đó. Phó Thiên Thiên kể sơ qua về tình hình lúc bấy giờ. Khi nghe cô nói đến Trung Bình Quân, ánh mắt Bùi Diệp lạnh đi. Nói vậy, năng lực mà em vừa mới sử dụng, chắc hẳn là của nhà ảo thuật đó. Nét mặt Bùi Diệp trở nên nặng nề. Nếu thế, e rằng em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Phó Thiên Thiên nhìn anh. Anh biết điều gì phải không? Bùi Diệp nói. Tương truyền là hơn 100 năm trước, trên một hòn đảo ở Biển Đông có hai gia tộc sinh sống. Người của một trong số hai gia tộc có khả năng điều khiển đồ vật. Hai gia tộc nhiều đời kết thành thông gia, và trong nội bộ của họ còn có một nội quy bất thành văn, đó là không ai được kết hôn với người ngoài gia tộc. Tuy nhiên có một ngày, có cô gái trong một gia tộc đã cứu một người đàn ông sắp chết trên biển. Sau khi cứu người đàn ông, cô gái đã giấu hắn trên đảo. Về sau, hai người họ yêu nhau. Cô gái bất chấp sự phản đối của hai gia tộc để ở bên người đàn ông đó, còn lén cùng hắn về nhà hắn. Có điều, người đàn ông đó thèm muốn năng lực của hai gia tộc nên đã bí mật dẫn người lên đảo, giết chết rất nhiều dân đảo. Sau đó trên biển xảy ra sóng thần, người đàn ông và toàn bộ những người hắn dẫn theo đã bị chôn vùi trong cơn sóng thần. Nghe nói, sau khi biết chuyện, cô gái đã nhảy xuống vách đá tự vẫn. Vì hơn 100 năm nay không xuất hiện người nào có năng lực dị thường nữa, nên mọi người chỉ coi đây là một truyền thuyết. Nghe Bùi Diệp nói xong, con người của Phó Thiên Thiên hơi co lại. Ý anh là nhà ảo thuật kia có khả năng là đời sau của một trong hai gia tộc đó. Bùi Diệp gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là như thế. Phó Thiên Thiên chắc chắn lần này bản thân cô thực sự đã gặp rắc rối lớn. Cô nhìn Bùi Diệp hết sức chăm chú. Nếu anh đã biết chuyện đó, vậy anh cũng đã nghe về cách có thể giải phóng năng lượng này, phải không? Bùi Diệp bật cười, lắc đầu. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghe thấy tin tức gì liên quan đến việc này. Phó Thiên Thiên lộ rõ vẻ mặt thất vọng, hai tròng mắt cô đảo vòng. Có lẽ có một người sẽ biết. Phó Thiên Thiên cùng Bùi Diệp đến nhà ăn của khách sạn dùng bữa tối. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đã đến trước. Từ xa nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đi về phía bên này, Tăng Nguyệt Nguyệt hớn hở, vẫy tay với cô. Thiên Thiên, ở đây, ở đây. Đúng lúc này, Đinh Thi Ni đột nhiên lao lên từ phía sau lưng Tăng Nguyệt Nguyệt và đi nhanh về phía Bùi Diệp. Anh Diệp, anh đến rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh nhẹn túm lấy cánh tay cô ta. Cô từ chỗ quái nào chui ra thế? Cô có biết người mà cô gọi là anh Diệp đã kết hôn rồi không? Đinh Thi Ni tức tối hất tay Tăng Nguyệt Nguyệt ra. Ai cần cô lo? Nói đoạn, cô ta định nhào vào Bùi Diệp. Trước khi cô ta sắp lao vào người anh, một bóng người đã chặn cô ta lại. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Đinh Thi Ni. Cô dám tiến thêm một bước thử xem. Đinh Thi Ni cao 1m65, xấp xỉ với Phó Thiên Thiên. Nhưng trong 3 tháng qua, chiều cao của Phó Thiên Thiên lại có thể tăng thêm gần 3cm, nên đã cao hơn Đinh Thi Ni. Và lại, khí thế của cô rất mạnh. Cho dù cô chỉ cao hơn Đinh Thi Ni 3cm, nhưng khi cô đứng trước mặt cô ta, vẫn khiến cô ta cảm thấy có một luồng áp lực mạnh mẽ thốc tới. Thêm vào đó, sự lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt của Phó Thiên Thiên càng khiến Đinh Thi Ni lạnh toát cả người. Nhìn Phó Thiên Thiên trước mặt, tim Thi Ni thắt lại, cơ thể run lên. Cô gái này có khí thế rất mạnh mẽ và còn rất đáng sợ. Khi đối mặt với nguy hiểm, con người sẽ tự lùi lại theo bản năng để bảo vệ bản thân. Hai chân Đinh Thi Ni vô thức lùi lại 2 bước. Tuy nhiên, dù sao cô ta cũng là cô chiêu lá ngọc cành vàng, bình thường đã quen thói kiêu căng ngạo mạn. Cho dù khí thế của Phó Thiên Thiên bây giờ khiến cô ta sợ hãi, nhưng cô ta cũng không để bản thân trông yếu thế hơn. Thế là Đinh Thi Ni đánh bạo quát. Cô tránh ra. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi muốn gặp anh Diệp của tôi. Phó Thiên Thiên hơi nhau mắt, giơ một tay lên, 5 ngón tay chậm rãi nắm lại. Khớp xương kêu lên răng rắc, khiến người ta cảm thấy tê dại trong lòng. Cô lặp lại những lời mà cô vừa mới nói thử xem. Đinh Thi Ni im lặng. Thật đáng sợ. Nếu cô ta thật sự muốn ôm Bùi Diệp, thì có phải Phó Thiên Thiên sẽ tung nắm đấm kia vào người cô ta không? Nếu nắm đấm đó mà đánh trúng người cô ta, chắc chắn sẽ lấy mất nửa cái mạng của cô ta, đúng không? Nghĩ tới đây, Đinh Thi Ni khó khăn nuốt nước bọt, sau đó cắn chặt môi dưới, không dám nói thêm câu nào, chỉ đứng thi gan tại đó. Cô ta không cam lòng, rất không cam lòng. Con gái mà có thể hung dữ như vậy sao? Sao một người đàn ông tao nhã như Bùi Diệp lại bị Phó Thiên Thiên quyến rũ chứ? Nhất định là Phó Thiên Thiên đã bắt ép Bùi Diệp. Ngô Danh đang đứng cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đang có suy nghĩ này. Liếc nhìn vẻ mặt của đội trưởng nhà anh ta đang đứng trước mặt người đàn ông của mình. Trên mặt cô hiện chỉ còn thiếu điều viết 7 từ. Người đàn ông này đã có chủ. Có điều, không thể không nói rằng đội trưởng nhà anh ta trông rất ngầu khi ngang tàng bảo vệ chồng của mình. Với dáng vẻ ngang tàng này của Phó Thiên Thiên, việc Bùi Diệp bị cô bắt ép làm chồng chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng đó với vẻ mặt bất mãn. Người khác không biết trò mèo trong chuyện kết hôn giữa Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, nhưng cô thì lại rất rõ. Rõ ràng là Phó Thiên Thiên đã bị Bùi Diệp lừa gạt và dụ dỗ. Bằng không, sao Phó Thiên Thiên có thể gả cho người đàn ông, bề ngoài thì đơn giản mà bụng dạ thì đen tối như Bùi Diệp chứ? Hơn nữa, một người hiền lành chính trực, một người bụng dạ nham hiểm. Hai người này nhìn thế nào cũng không thể liên quan đến nhau. Bây giờ xem ra Phó Thiên Thiên hoàn toàn đã bị Bùi Diệp lừa gạt và dụ dỗ. Thật sự quá đáng tiếc. Trong khi những người khác đều khó chịu, Bùi Diệp lại là người hả hê nhất. Nhìn xem, đây là vợ ai đây? Sao lại ngầu thế này? Nhìn rõ đi, nhìn cho rõ đi, đây là cô vợ trẻ nhà anh đấy. Nếu như trước hôm nay Bùi Diệp chỉ cảm thấy hơi lâng lâng vì Phó Thiên Thiên đã hơi đáp lại tình cảm của anh, thì vào giờ phút này, lòng anh thật sự đã phơi phới. Phó Thiên Thiên đã ngăn người phụ nữ khác lại, ngay trước mặt anh. Cô đang tuyên bố chủ quyền. Cô bày tỏ trực tiếp như này, Bùi Diệm có thể không phơi phới được sao? Cái đuôi cũng sắp vảnh cả lên trời đến nơi rồi. Khi Bùi Diệp đang đắc ý, vảnh đuôi lên trời, thì Đinh Thi Ni hậm hực nhìn Phó Thiên Thiên. Sau đó cô ta buồn bã, đưa mắt nhìn Bùi Diệp, tức giận nói. Anh Diệp, sao anh lại cùng người phụ nữ? Còn chưa nói hết câu, Đinh Thi Ni đã cảm nhận được ánh mắt của Bùi Diệp, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, còn khiến cô ta cảm thấy lạnh hơn khi Phó Thiên Thiên nhìn cô ta lúc nãy. Đinh Thi Ni rùng mình, cả người cứng đờ, vội nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Bùi Diệp lạnh nhạt, nhấn từng từ, nhắc nhở cô ta. Thi Ni, anh đã nói với em rằng cô ấy là vợ của anh. Em phải gọi cô ấy là chị dâu. Anh không muốn bất cứ ai thiếu tôn trọng cô ấy. Nếu không tôn trọng vợ anh, thì chính là không tôn trọng anh. Đinh Thi Ni im lặng. Bùi Diệp không nhìn Đinh Thi Ni nữa, mà nhìn sang Phó Thiên Thiên ở bên cạnh. Thiên Thiên, em đói rồi phải không? Chúng ta vào ăn cơm thôi. Phó Thiên Thiên gật đầu. Sau đó Bùi Diệp khoác vai cô, đi lướt qua Đinh Thi Ni. Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt chia nhau tặng Đinh Thi Ni một ánh mắt cảm thông, rồi cùng theo sau hai người kia. Lúc bước vào nhà ăn, bọn họ chạm mặt nhóm người hay đi. Cohen và hai đại biểu khác của nước W từng ngồi trên xe của Phó Thiên Thiên trông thấy cô. Họ đều nhớ đến những chuyện đã xảy ra trên đường cao tốc cùng với tốc độ lái xe và kỹ năng bắn súng của cô. Họ vô thức, lộ vẻ sợ hãi, nấp vào sau lưng mấy người bạn đi cùng. Heidi liếc xéo ba người trốn sau lưng mình, rồi khẽ nhíu mày. Đôi mắt lóe lên vẻ không vui. Thật là không có chí khí. Chỉ gặp người khác thôi mà đã sợ thế này. Heidi rời mắt, sau đó nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt tươi cười niềm nở. Chị Bùi, là thế này. Chiều nay tôi mới nghe Cohen kể lại chuyện đã xảy ra trên đường sáng nay. Tôi thay mặt bọn họ cảm ơn chị Bùi. Nếu không nhờ có chị, có lẽ họ đã mất mạng rồi. Khóe miệng Phó Thiên Thiên nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng. Cô hay đi khách sáo rồi. Nếu họ đã là khách quý của nước Z chúng tôi, thì mọi người dân nước Z chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ họ. Nhưng lại có rất ít người có thể làm được như chị Bùi. Sau khi về nước, tôi nhất định sẽ báo cáo lại việc này cho Tổng thống nước tôi để biểu dương hành động của chị Bùi. Khỏi cần, tôi muốn khiêm tốn. Heidi im lặng. Ngô Danh miệng anh ta giật một cái. Đội trưởng của anh ta muốn khiêm tốn. Trước đó, Phó Thiên Thiên đã nhiều lần tìm gặp thủ trưởng Cận, đòi ghi công để thăng chức. Đây là một cơ hội tốt, nhưng nói cho cùng là Phó Thiên Thiên lười thôi. Vì nếu nhận được sự tuyên dương của quốc tế, thì sẽ phải tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Mà Phó Thiên Thiên lại lười nhận phỏng vấn và nói những lời đạo đức giả. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, mọi người vào nhà ăn rồi tách ra ngồi xuống. Tất nhiên Đinh Thi Ni ngồi cùng một phòng riêng với nhóm Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Có điều, vì cô ta sợ Phó Thiên Thiên nên không dám ngồi gần Bùi Diệp. Lúc ngồi xuống, Đinh Thi Ni luôn nhìn hai người với ánh mắt căm giận. Nhưng còn cách gì nữa đâu? Đối thủ quá mạnh. Hiện tại, cô ta không đánh lại được đối phương nên chỉ có thể đổi cách khác. Cô ta phải xuất hiện trước mặt họ, chọc họ tức, phá ngang họ. Có điều, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều có khả năng tự động lọc những người mà họ không muốn nhìn thấy ra khỏi tầm mắt mình. Khi Đinh Thi Ni muốn cố tình phá ngang họ, cả hai đều khoe sự thân mật như ở chốn không người, và hầu hết là Bùi Diệp ân cần lấy lòng Phó Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh đã quá quen với cảnh này. Trên đường đi, hai người họ ngồi ăn cơm cùng với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Đã chứng kiến không ít những màn như vậy. Mới đầu Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt còn khó nuốt vì bị đả kích. Nhưng nhìn nhiều họ nên cũng bắt đầu miễn dịch. họ giả vờ ăn uống như thể bên cạnh không có ai. Nhưng có một người không chịu nổi, đó là Đinh Thi Ni. Cô ta vốn ở đây để phá đám Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên, thấy hai người họ thoải mái thể hiện tình cảm như ở chỗ không người. Và Bùi Diệp còn phục vụ Phó Thiên Thiên, cô ta cảm thấy không thoải mái. Cảm giác khó chịu này lên đến đỉnh điểm khi Đinh Thi Ni muốn ăn sườn xào chua ngọt nhưng lại bị Bùi Diệp gắp vào bát Phó Thiên Thiên. Thật quá đáng. Đinh Thi Ni tức giận đập bàn, đứng lên và chỉ vào Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên, cô không có tay hả? Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Đinh Thi Ni. Cô ta đang tức sủ lông, nhìn chòng chọc vào Phó Thiên Thiên, không mảy may để ý đến ánh mắt của những người bên cạnh. Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc và khẽ nhướng mày, nhưng không nói lời nào. Đinh Thi Ni chỉ tay, nói: Cô muốn ăn thứ gì? Chẳng phải cô có thể tự gắp lấy sao? Vì sao cô phải bắt anh Diệp của tôi gắp cho cô? Rốt cuộc cũng biết ý của Đinh Thi Ni đang nói ở đây là gì. Phó Thiên Thiên sửng sững hỏi ngược lại: Liên quan gì đến cô? Đinh Thi Ni cô ta nhất thời cứng họng, hồi lâu không nói tiếp được. Thoạt đầu Đinh Thi Ni thực sự ghen tị với Phó Thiên Thiên vì đã có được Bùi Diệp. Nhưng nếu Phó Thiên Thiên đã có được Bùi Diệp thì nên quý trọng anh mới phải. Tuy nhiên, thấy Bùi Diệp yếu đuối hạ mình trước mặt Phó Thiên Thiên như thế, Đinh Thi Ni cảm thấy rất tức giận. Từ trước đến giờ, Bùi Diệp luôn là người ở tít trên cao. Sao có thể khom lưng vì một người phụ nữ như vậy? Vẻ mặt Đinh Thi Ni thoạt đỏ thoạt trắng. Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Cô ta bèn chỉ trích Phó Thiên Thiên. Nhưng anh Diệp của tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị, còn là chủ của dòng họ Bùi, có thân phận cao quý. Sao anh ấy có thể làm những chuyện như này? Cho dù là gắp thức ăn thì cũng phải là cô gắp cho anh ấy chứ. Trước sự chỉ trích của cô ta, Phó Thiên Thiên vẫn thờ ơ đáp. Việc này liên quan gì đến cô? Đinh Thi Ni lại cứng họng. Phụ nữ nên phục vụ đàn ông ấy phải. Nếu cô đã là vợ của anh Diệp, thì đương nhiên phải là cô phục vụ anh ấy. Đinh Thi Ni hùng hồn, trách móc. Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp bên cạnh. Vậy sao? Bùi Diệp mỉm cười, lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt nữa vào bát cô. Thiên Thiên ăn sườn đi, đây là món em thích nhất đấy. Phó Thiên Thiên thôi không nói nữa, chỉ gắp miếng sườn lên đưa lên miệng ăn. Đinh Thi Ni im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh lại nhìn Đinh Thi Ni với ánh mắt mỉa mai. Ánh mắt đó dường như đang nói. Đây là chuyện giữa vợ chồng người ta. Người ngoài như cô, chõ mũi vào, chẳng phải là lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác ư. Sau đó Đinh Thi Ni chỉ có thể tiếp tục hậm hực nhìn Bùi Diệp phục vụ Phó Thiên Thiên. Khi món tôm được bưng lên, Bùi Diệp lại bắt đầu bóc tôm. Anh không ăn mà bỏ tôm đã bóc vỏ vào một chiếc bát nhỏ. Sau khi bóc xong một bát tôm đỏ béo múp, anh đặt trước mặt Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, tôm mà em thích ăn này. Cảm ơn anh. Đinh Thi Ni im lặng. Quả là không tài nào nuốt nổi bữa cơm này. Cứ ăn tiếp với tình trạng như vậy thì tối nay cô ta nhất định sẽ buồn nôn. Đinh Thi Ni khó mà nuốt trôi bữa cơm. Cô ta chợt buông đũa xuống rồi đứng dậy, rời khỏi phòng riêng. Sau khi cô ta rời đi, Bùi Diệp lại múc một bát canh cá. Thiên Thiên, canh này rất tươi, em nếm thử xem. Phó Thiên Thiên liếc nhìn bát canh cá. Người ái mộ anh đã đi rồi kìa. Thế nào, không đuổi theo à? Bùi Diệp nói. Nhưng người mà anh ái mộ đang ở đây. Phó Thiên Thiên không nói thêm lời nào, chỉ bưng bát canh lên uống một hớp. Thực sự rất tươi. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh im lặng. Thôi, hai người họ no rồi. Thật quá đáng, họ có cảm giác kỹ năng khoe tình cảm của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã cao hơn một bậc. Hai người này muốn tra tấn hội độc thân này mà. Ngày hôm sau là chuyến đi tới cung điện. Tổng thống sẽ đón tiếp đoàn đặc phái viên của nước W và nhóm Bùi Diệp tại đây. Trước khi đến đó, mọi người đều tự do hoạt động. Phó Thiên Thiên dặn Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, rồi cùng Bùi Diệp về phòng. Cô đi trước, Bùi Diệp theo sau. Sau khi vào phòng, anh nhanh chóng khóa trái cửa lại. Trong bóng tối, Phó Thiên Thiên định bật công tắc mở đèn, nhưng bàn tay cô còn chưa chạm vào công tắc thì đột nhiên có một bàn tay phủ lên mu bàn tay cô. Bàn tay đó nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần. Hai người xoay một vòng. Bùi Diệp đè Phó Thiên Thiên lên cánh cửa, sau đó cúi đầu hôn cô. Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, dường như tia lửa lóe ra khắp nơi. Bóng tối khiến giác quan của họ rõ ràng hơn, cảm nhận được nhau hơn. Khi đôi môi của Bùi Diệp chạm vào môi mình, Phó Thiên Thiên phản ứng lại gần như ngay lập tức. Cô ấn hai tay lên bả vai Bùi Diệp, xoay người, đè anh vào cánh cửa. Cuộc đọ sức giữa hai người không ngừng nghỉ trong lúc họ hôn nhau. Họ không chỉ dừng lại ở nụ hôn thông thường, mà thi nhau vuốt ve đối phương. Nhiệt độ không khí tăng dần do sự va chạm giữa hai người. Bàn tay Bùi Diệp ấn vào người Phó Thiên Thiên, để bản thân áp sát vào cô, để cô cảm nhận được sự điên cuồng của anh lúc này. Phó Thiên Thiên hé mở đôi môi, ngước cằm lên. Trong bóng tối, cô nhìn thấy đôi mắt Bùi Diệp như ngọn đuốc đang nhìn cô chằm chằm, giống như thợ săn đang nhìn con mồi vậy. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ không chắc chắn. Thiên Thiên, được không em? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Tôi nhớ hiện tại thân thể này của tôi đã đủ 18 tuổi, mà bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp. Câu nói của cô đã tương đương với sự ngầm cho phép. Đôi môi Bùi Diệp lại rơi xuống môi Phó Thiên Thiên. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, động tác càng điên cuồng hơn lúc nãy. Họ dùng sức như thể đều muốn khảm đối phương vào cơ thể mình. Được sự ngầm cho phép của cô, động tác của Bùi Diệp càng táo bạo hơn trước. Đột nhiên Bùi Diệp nhấc bổng Phó Thiên Thiên lên, bế cô đi về phòng ngủ. Trong lúc đó, nụ hôn của hai người vẫn không dừng lại. Vào đến phòng ngủ, Bùi Diệp gấp gáp ngã xuống giường cùng cô. Anh đang muốn cùng cô lăn lộn trên giường thì tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên không đúng lúc. Là di động của Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp cau mày muốn phớt lờ, nhưng Phó Thiên Thiên đã đẩy anh ra và nhận cuộc gọi. Bùi Diệp chỉ xị mặt ngồi đó hậm hực nhìn cô. Alo, thủ trưởng Cận ạ. Trong bóng tối, giọng nói của Phó Thiên Thiên hơi khàn. Đồ kẻ cướp, sao thế? Sao nghe giọng điệu của cô có vẻ không vui khi nhận điện thoại của tôi vậy? Phó Thiên Thiên lạnh lùng đáp. Không phải. Vì giọng nói của cô khàn khàn mà bình thường không hề có, thậm chí hơi thở của cô cũng hơi dồn dập, nên người từng trải như thủ trưởng Cận lập tức đoán ra ngay. Suy cho cùng, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp hiện đang ở cùng phòng khách sạn. Giờ đã muộn thế này, đôi vợ chồng trẻ mới cưới chắc chắn là đang bên nhau. Nam nữ thanh niên ở gần nhau là dễ củi khô bốc lửa nhất. Thủ trưởng Cận ho nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Giọng nói của Phó Thiên Thiên trở nên nghiêm túc. Thủ trưởng Cận, rốt cuộc ông gọi điện đến có việc gì? Nghe thấy giọng cô đã thoáng nóng nảy, ông vội nói. Tôi đã liên lạc với thủ trưởng Ngụy bên phía thủ đô. Nghe nói cô đang ở đó. Thủ trưởng Ngụy nói muốn gặp cô. Ông ấy cũng đang có chuyện muốn nhờ cô giúp. Thủ trưởng Cận thôi không nói nữa. Phó Thiên Thiên. Sau đó thì sao? Thủ trưởng Cận khẽ ho một tiếng. À, nếu bây giờ cô không rảnh thì tôi sẽ gọi điện cho Ngô Xanh. Có gì thì ông nói đi. Bấy giờ thủ trưởng Cận mới nói tiếp. Tôi đã nói chuyện với thủ trưởng Ngụy. Bây giờ cô đi gặp ông ấy ngay. Ông ấy đang chờ cô ở bên quân khu đấy. Nói tới đây, thủ trưởng Cận dừng một lát, sau đó lại ho khan. Tất nhiên, nếu giờ cô đang rất bận, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho thủ trưởng Ngụy, báo rằng cô sẽ tới sau. Không cần, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. không cần tôi gọi điện, lùi thời gian thật à? Không, nếu lần này tôi trở về, thủ trưởng muốn thăng cấp cho tôi. Phó Thiên Thiên còn chưa nói xong, thủ trưởng Cận đã nhanh chóng đáp lại. Vậy cô mau lên đường đi, tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Dứt lời ông cúp máy luôn. Phó Thiên Thiên nheo mắt, nhìn chiếc điện thoại di động. Nhanh thật, như thể sợ cô không để ông cúp máy vậy. Sau khi đó, Phó Thiên Thiên đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới đi ra được hai bước, cô sực nhớ đến điều gì đó bèn quay lại. Nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên giường. Anh đang nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Một vài hình bóng bỗng hiện lên trong đầu Phó Thiên Thiên. Cô nhận ra điều gì đó. Cô rời đi luôn vào lúc này. Nhìn thế nào cũng thấy có phần giống kẻ bạc bẽo. Ăn xong quẹt mỏ, không chịu trách nhiệm. Cô cảm thấy hơi áy náy. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi quay trở lại bên giường. Chống hai tay bên người Bùi Diệp, cúi xuống trước mặt anh, rồi ngẩng lên đặt nụ hôn lên khóe môi anh. Tôi phải đến quân khu thủ đô một chuyến. Anh ngủ trước đi. Bùi Diệp vốn dĩ hơi khó chịu, nhưng vì Phó Thiên Thiên đã chủ động hôn anh, nên sự bất mãn của anh liền tan biến. Khóe miệng anh vui vẻ nhếch lên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên chủ động hôn anh, mà anh là một người đàn ông rộng rãi. Để anh gọi điện cho Sở Hành, bảo anh ta đưa em đi. Không cần đâu, tốc độ lái xe của anh ta quá chậm. Bảo anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi tự lái xe đến đó. Bùi Diệp im lặng. Để có thể làm tài xế cho Bùi Diệp, Sở Hành phải là người có tài về kỹ thuật lái xe. 2 năm trước, Sở Hành đã giành hạng nhất trong cuộc thi đua xe tại Vân Thành. Cũng nhờ danh hiệu quán quân của cuộc thi này, anh ta mới vượt qua nhiều bài kiểm tra, trở thành tài xế của Bùi Diệp. Vậy mà trong mắt Phó Thiên Thiên, Sở Hành bị định nghĩa là tốc độ lái xe quá chậm. Nếu Sở Hành nghe thấy câu này, anh ta nhất định sẽ tức ói máu. Tuy kỹ thuật lái xe của anh ta quả thật kém hơn Phó Thiên Thiên rất nhiều. Bùi Diệp nói, được. Sau đó Phó Thiên Thiên rời khỏi khách sạn. Lúc đi, cô nhân tiện gọi luôn cả Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt đi cùng. Nhận được lệnh của Bùi Diệp, Sở Hành vội vàng đưa cả xe lẫn chìa khóa cho Phó Thiên Thiên. Cô thản nhiên lái xe chở hai người kia rời đi. Với tốc độ của Phó Thiên Thiên, chỉ mất 20 phút đã đến quân khu của Thủ trưởng Ngụy. Trước cổng quân khu, Phó Thiên Thiên báo tên mình. Cảnh vệ mở cổng quân khu cho xe của cô chạy vào. Sau khi lái xe vào, Phó Thiên Thiên nhanh chóng tìm được phòng làm việc của Thủ trưởng Ngụy. Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt đợi ở bên ngoài. Thủ trưởng Ngụy là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi với cái đầu hói. Trên mặt in đầy những dấu vết thăng trầm của năm tháng, nên trông ông như hơn 60 tuổi vậy. Trước kia Tử Sa đã gặp Thủ trưởng Ngụy không dưới một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp ông với tư cách là Phó Thiên Thiên. Hai ông già là Thủ trưởng Cận và Thủ trưởng Ngụy hễ gặp nhau hoặc gọi điện thoại là lại thích đấu khẩu. Vì Thủ trưởng Ngụy trông già thấy rõ nên Thủ trưởng Cận thường nói rằng mỗi lần gặp Thủ trưởng Ngụy, ông đều có cảm giác vượt trội hơn hẳn. Đó là bởi vì trước đây Vân Thành của họ có Tử Sa, đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng. Không những thế, Tử Sa còn là nữ thượng tướng trẻ tuổi nhất do chính tay Thủ trưởng Cận đào tạo nên. Khi còn là Tử Sa, cô đã khiến Thủ trưởng Cận rất tự hào. Sau này, khi Tử Sa mất, Thủ trưởng Cận vẫn cảm thấy vượt trội hơn. Bởi vì tuy tóc ông đã hoa râm, nhưng ông có tóc, còn Thủ trưởng Ngụy lại chẳng có lấy một sợi tóc trên đầu. Mỗi lần nghe thấy hai người họ đấu võ mồm, Phó Thiên Thiên đều cảm thấy hai vị thủ trưởng này chẳng khác gì trẻ con chưa lớn. Khi nhìn thấy Thủ trưởng Ngụy, cô có cảm giác rất thân thiết. Có điều thân phận hiện giờ của cô không còn là Tử Sa, cô cũng không thể dùng thân phận Phó Thiên Thiên để nhận quen biết với Thủ trưởng Ngụy. Phó Thiên Thiên kính cẩn đứng trước mặt Thủ trưởng Ngụy và chào theo kiểu lính. Phó Thiên Thiên của quân khu Nam Tương ở Vân Thành đã có mặt. Thủ trưởng Ngụy thoáng nhìn qua cô. Cô chính là Phó Thiên Thiên sao? Vào đây, ngồi đi. Cảm ơn thủ trưởng. Phó Thiên Thiên cung kính ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim trong phòng làm việc của thủ trưởng Ngụy. Từ khí chất mạnh mẽ toát ra cùng với sự sắc bén trong đôi mắt, thủ trưởng Ngụy có thể cảm nhận được sức mạnh và trí tuệ của cô, cảm nhận được hơi thở của Tử Sa ở trên người cô. Cô gái trước mặt mới chỉ 18 tuổi mà đã xuất sắc đến thế, thậm chí còn xuất sắc hơn Tử Sa năm 18 tuổi. Tương lai, con đường phía trước của cô sẽ vô cùng rộng mở. Thủ trưởng Ngụy nhìn Phó Thiên Thiên và cảm khái. Không ngờ quân khu Nam Tương của Vân Thành lại xuất hiện lớp lớp nhân tài. Xem ra Tử Sa có người kế nghiệp rồi. Phó Thiên Thiên tỏ ra khiêm tốn trước lời khen của ông. Thủ trưởng Ngụy, tôi chỉ có chút thành tích mà thôi, không thể so với đội trưởng Tử được. Thủ trưởng khen nhầm rồi. Thủ trưởng Ngụy khẽ cười. Đúng vậy, thái độ tốt hơn Tử Sa trước đây. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nghe ý của thủ trưởng Ngụy có nghĩa là thái độ trước kia của cô không tốt sao? Thủ trưởng Ngụy, thủ trưởng cần gọi điện thoại cho tôi, nói rằng ông có việc muốn nhờ tôi giúp. Không biết là việc gì? Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt của thủ trưởng Ngụy trở nên nghiêm nghị. Đúng là tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Lần này đoàn đặc phái viên của nước W sang thăm hữu nghị nước ta, và còn có thể thúc đẩy sự hợp tác thương mại giữa hai nước càng thêm sâu sắc. Đây là một cơ hội rất tốt cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao đối với cả hai nước. Nhưng... Có lẽ lúc ở Vân Thành, các cô đã cảm thấy có một số phần tử nguy hiểm, định nhân cơ hội này để phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Không những thế, đoàn đặc phái viên của nước W còn suýt bị sát hại. May mà có cô ở hiện trường, nếu không e là đoàn đặc phái viên của nước W đã gặp phải thủ đoạn thâm độc. Tôi đã nhận được tin tức chính xác, những người đó sẽ xuất hiện trong chuyến đi đến cung điện vào ngày mai. Vì thế tôi muốn nhờ cô hỗ trợ quân đội và cảnh sát thủ đô chúng tôi chống lại đám phần tử muốn phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dường như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ánh mắt của thủ trưởng Ngụy khi nhìn Phó Thiên Thiên. Đó là bầu nhiệt huyết của người lính. Người lính gánh vác trên vai trách nhiệm bảo vệ quốc gia và nhân dân, cũng có trách nhiệm bảo vệ hòa bình cho đất nước. Họ sống vì hòa bình. Phó Thiên Thiên lập tức đứng thẳng người, khép hai chân và kính cẩn đáp thật to. Rõ. Thủ trưởng Ngụy khẽ nhếch miệng và nhìn Phó Thiên Thiên. Bây giờ đúng thật là thế hệ sau hơn hẳn thế hệ trước. Ông nhìn lướt qua Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đang đứng bên ngoài phòng làm việc. Cô và đồng đội cô chỉ có 3 người. Tất nhiên là tôi sẽ không để mọi người đơn độc chiến đấu trong lần hành động này. Quân đội thủ đô chúng tôi cũng sẽ cử những người lính tinh nhuệ nhất tham gia. Tất cả bọn họ đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của cô trong toàn bộ quá trình hành động. Tất cả đều nghe cô chỉ huy. Phó Thiên Thiên kinh ngạc, há hốc mồm. Ơ, thủ trưởng Ngụy, thủ trưởng quyết định như vậy có qua loa quá không? Tôi tin tưởng lão Cận, ông ấy nói cô có năng lực đảm nhiệm thì chính là như thế. Hay là cô sợ cô không thu phục được bọn họ, cảm thấy khả năng của mình quá thua kém bọn họ? Phó Thiên Thiên cau mày. Tất nhiên là không phải vậy. Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng không có mấy ai có thể hơn được cô về phương diện chỉ huy tác chiến, nhất là những người lính thủ đô chỉ biết cắm đầu vào huấn luyện. So với những người thường chạy đi tác chiến trên thế giới, giàu kinh nghiệm thực chiến như bọn cô, thì quả là khác biệt một trời một vực. Bởi vì điều quan trọng nhất trong huấn luyện là thực chiến, mà toàn bộ phương pháp chỉ huy tác chiến của Phó Thiên Thiên đều là kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực chiến. Thủ trưởng Ngụy gật đầu, cười nói. Nếu đã như vậy, quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này sẽ giao cho cô. Về phần những người phối hợp với cô, bọn họ đã chờ cô trên thao trường. Cô đi gặp bọn họ làm quen đi. Rõ, thưa thủ trưởng. Rời khỏi phòng làm việc của thủ trưởng Ngụy, Phó Thiên Thiên đi thẳng về phía thao trường. Đương nhiên là Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt cũng theo sau cô. Trong ba người, ngoài Ngô Danh lớn tuổi hơn thì cũng chỉ mới 20, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt mới chỉ có 18. Trên thao trường, Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh đã dẫn hàng chục lính tinh nhuệ được chọn từ trung đoàn đang đứng đó chờ. Đỗ Hy Minh là trung đoàn trưởng nên đã lên cấp bậc thượng tá. Còn Nhiễm Lai Khách là trung đoàn phó, cấp bậc trung tá. Trước đó, họ nhận được lệnh yêu cầu họ phối hợp với người của bên Vân Thành để chấp hành nhiệm vụ. Khi nhận được mệnh lệnh này, họ tưởng thủ trưởng Ngụy cố ý làm khó họ. Nếu không, sao ông lại bảo họ phối hợp với một cô gái chỉ mang quân hàm thượng úy? Mà dù là phối hợp thì cũng nên là cô gái đó và đồng đội của cô phối hợp với họ mới phải. Hai người càng nghĩ càng không phục. Họ đứng đợi nhóm Phó Thiên Thiên xuất hiện để xem rốt cuộc cô có ba đầu sáu tay thế nào. Vào lúc họ đang nghĩ vậy thì có ba bóng người đi về phía thao trường bên này. Người đứng sau lưng Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh lên tiếng. Trung đoàn trưởng, bên kia có ba người đi tới, hẳn là ba người mà thủ trưởng Ngụy đã nói. Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh cẩn thận quan sát. Cô gái đi đầu, mặc bộ đồ giản dị, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay chắp sau lưng, cả người toát ra hơi thở của kẻ mạnh. Trông mặt cô hơi trẻ con, khiến vẻ ngoài càng thêm nổi bật. Tuy nhiên, khuôn mặt trẻ trung đó rõ ràng là không hợp với khí thế trên người cô. Một nam một nữ theo sau cô, trông cũng rất trẻ tuổi. Hai người đó trông rất tầm thường. Cứ tò mò nhìn ngó hai bên, hệt như người nhà quê chưa từng thấy thứ gì trên đời. Trông chẳng khác gì Giả Lưu đi thăm vườn đại quan. Giả Lưu là một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mộng. Giả Lưu là một bà già ở nông thôn, lần đầu tiên khi được đến thăm vườn đại quan của nhà họ Giả. Bà nhìn gì cũng thấy mới lạ, giống như nhà quê lên phố vậy. Vừa nhìn thấy ba người này, Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh liền cảm thấy không có thiện cảm với họ. Ba kẻ chưa dứt sữa lại đòi làm chỉ huy của bọn họ. Làm sao bọn họ có thể phục cho được? Ngô Danh nhìn xung quanh là vì muốn xem quân khu ở đây có gì khác với quân khu Vân Thành của họ không. Sau khi nhìn một lượt, anh ta phát hiện quân khu ở đây chẳng có gì khác so với bên họ. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt thì đơn giản là tò mò vì cô chưa bao giờ vào quân khu. Sau khi quan sát xong, Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn vào mặt Đỗ Minh Hy và Nhiễm Lai Khánh hớn hở nói. Ơ, hai người kia... Thiên Thiên à, hình như có người không phục cậu kìa. Phó Thiên Thiên đã nhận ra ánh mắt của Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh từ lâu, đồng thời cũng nhìn thấy cả thái độ của họ. Có điều, trên thế giới này, xưa nay luôn là kẻ mạnh làm vua. Lúc đi về phía Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh, hai tay để sau lưng của Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng cử động, khớp xương phát ra tiếng giòn tan. Phó Thiên Thiên đứng trước mặt Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh trong tư thế quân đội tiêu chuẩn. Cô đến đây với tư cách là chỉ huy của bọn họ, nên khi nhìn thấy cô, lẽ ra họ nên chào cô trước. Nhưng khi thấy Phó Thiên Thiên đứng trước mặt mình, hai người đó chỉ nhìn nhau và không nói gì. Ngô Danh khẽ nhướng mày. Hai người đàn ông trước mặt rõ ràng là người đứng đầu của nhóm người này. Họ lại không nói lời nào sau khi gặp Phó Thiên Thiên. Danh danh là muốn ra oai với cô đây. Có điều, ra oai với đội trưởng của anh ta cũng không phải là dễ. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, quét mắt nhìn tất cả mọi người trước mặt. Người phụ trách của các anh đâu? Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh lại liếc nhau lần nữa, sau đó nhìn cô với ánh mắt chế nhạo. Nghe nói mấy người là do quân khu Nam Tương ở Vân Thành cử đến. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại, nhìn rõ lai lịch của Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh rồi đáp lại với giọng lạnh tanh. Đỗ Hy Minh, năm nay 36 tuổi, cấp bậc thượng tá, trung đoàn trưởng của trung đoàn 2, quân khu thủ đô, từng lập công lớn một lần, được đặc cách thăng làm thượng tá. Nhưng trong lần làm nhiệm vụ mà anh lập được công lớn, toàn quân suýt nữa bị tiêu diệt hết do sự chỉ huy không thỏa đáng. Với công lao như thế mà cũng có thể được đặc cách thăng chức sao? Đỗ Hy Minh hơi tái mặt. Cô... Ánh mắt Phó Thiên Thiên dừng lại ở Nhiễm Lai Khánh. Nhiễm Lai Khánh, năm nay 35 tuổi, cấp bậc trung tá, trung đoàn phó của trung đoàn 2, quân khu thủ đô, cùng lập công với Đỗ Hy Minh, được thăng làm trung tá. Anh được thăng chức cũng chỉ là nhờ ba của anh làm phó thủ trưởng của quân khu Nam Kinh, nhỉ? Nhiễm Lai Khánh im lặng. Phải nói rằng những lời nói của Phó Thiên Thiên đã làm mất lòng cả hai người. Những người còn lại đều nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Chồng cô cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Chưa kể đến việc cô vẫn chỉ mang quân hàm thượng úy. Một con nhãi xanh 18 tuổi lại khiêu khích một thượng tá và trung tá. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Quả nhiên, Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh bỗng thay đổi sắc mặt. Đỗ Hy Minh cắn chặt môi dưới, giận dữ nhìn Phó Thiên Thiên. Ăn nói ngông cuồng, không biết gì nên không thấy sợ. Nếu bây giờ cô xin lỗi tôi, thì có lẽ tôi sẽ không so đo việc cô đã sỉ nhục tôi đấy. Phó Thiên Thiên thản nhiên, quay mặt sang, nhấn nhá từng chữ. Chẳng lẽ những điều tôi vừa nói là sai sao? Đỗ Hy Minh cười nhạt. Thượng úy phó, cô cố tình buông lời khiêu khích chúng tôi là phải trả giá đắt đấy. Không biết tại sao thủ trưởng Ngụy lại chọn cô làm chỉ huy của chúng tôi. Phó Thiên Thiên buông một câu nhẹ tênh. Muốn biết à? Vậy thì đánh bại tôi đi đã. Đỗ Hy Minh nhau mắt lại. Anh ta đang muốn nói thế, nhưng lại ngại. Nếu nói trước mặt nhiều người như này, sẽ khiến người khác nghĩ rằng anh ta bắt nạt một cô gái là không công bằng. Huống hồ, người ta từ xa đến đây, bọn họ coi như là chủ nhà, mà chủ nhà thì không thể bắt nạt khách. Nhưng bây giờ, tự Phó Thiên Thiên đã đưa ra lời đề nghị, muốn anh ta đánh bại cô, vậy thì không phải là anh ta bắt nạt cô rồi. Đỗ Hy Minh khởi động hai cánh tay, khớp xương cánh tay phát ra tiếng kêu răng rắc, âm thanh đó còn toát ra sự phấn chấn. Đây là cô nói đây nhé. Phó Thiên Thiên khẽ nâng tay trái lên. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng, nhanh chóng lùi về phía sau, nhường chỗ cho cô và Đỗ Hy Minh. Sau đó, Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng bước chân trái ra, với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô nhìn Đỗ Hy Minh lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Đỗ Hy Minh. Cô bắt đầu trước đi. Tôi là chủ, cô là khách. Tôi nhường cô ba chiêu. Khỏi. Phó Thiên Thiên lãnh đạm nói. Cứ dốc hết sức mà đánh. Nếu không anh không đỡ nổi một đòn khi tôi ra tay đâu. Ánh mắt Đỗ Hy Minh thay đổi. Nói năng ngông cuồng, giống như ánh mắt của cô. Ánh mắt toát lên sự ngạo mạn, khiến người ta khó chịu. Nếu cô đã nói vậy, anh ta sẽ không khách sáo nữa. Đỗ Hy Minh nhanh chóng tấn công, tung nắm đấm vào ngực Phó Thiên Thiên. Cô nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của anh ta. Hơn nữa, khi tránh đòn, hai tay cô vẫn luôn chắp sau lưng. Đỗ Hy Minh liên tục tấn công hai lần và tấn công với tốc độ nhanh hơn vừa rồi. Chỉ vì một lần Đỗ Hy Minh gần chạm vào ngực cô, nên cô đã dùng bả vai va mạnh vào lưng anh ta, làm anh ta loạng choạng, suýt ngã nhào về phía trước. Phó Thiên Thiên né đòn hết lần này đến lần khác, khiến Đỗ Hy Minh mất kiên nhẫn và tức giận. Đồng thời anh ta cũng phát hiện, Phó Thiên Thiên không phải là tay mơ như anh ta dự đoán. Ít nhất thì cô cũng rất giỏi trong việc né tránh. Sau khi Đỗ Hy Minh tấn công ba chiêu, Phó Thiên Thiên vẫn chỉ tránh né mà không ra đòn. Anh ta nhịn không được mà lên tiếng. Thượng úy phó, tôi thấy thủ trưởng Ngụy cũng chỉ vừa ý với kỹ năng né tránh của cô thôi. Chung quy đến lúc gặp nguy hiểm, cứ chạy trốn là có thể kịp thời bảo toàn tính mạng rồi. Sau khi nghe thấy câu nói này, Ngô Danh đứng một bên liền nhướng cao đôi lông mày. Muốn chết hả? Đỗ Hy Minh lại có thể nói đội trưởng của anh ta chỉ biết né tránh là để sau này có thể kịp thời giữ tính mạng. Chật chật. đúng thật là không có mắt. Ngô Xanh vô thức, bịt một mắt, không tiếp tục xem trận đấu nữa. Phó Thiên Thiên hừ nhạt một tiếng. Thế sao? Dứt lời, cô bỗng nheo mắt rồi tấn công Đỗ Hy Minh một cách cực nhanh. Thấy cô tung nắm đấm vào ngực mình, Đỗ Hy Minh định lùi lại theo bản năng. Xong đã muộn. Nắm đấm của Phó Thiên Thiên giáng mạnh vào ngực khiến anh ta phải lùi lại vài mét. Lúc anh ta mất trọng tâm mà lùi về phía sau, cô lại di chuyển như một cái bóng theo sát anh ta và tung một cú đá dữ dội vào mặt anh ta. Giây tiếp theo, Đỗ Hy Minh ngã nhào xuống đất, còn Phó Thiên Thiên giống như không hề nhúc nhích, vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhếch miệng chế giễu. Né tránh, chạy trốn cũng là một kỹ năng. Xem ra anh không có kỹ năng này rồi. Mọi người có mặt tại đây đều choáng váng trước động tác vừa nãy của Phó Thiên Thiên. Trời ạ, cô đã đánh bại Đỗ Hy Minh chỉ bằng một cú đấm. Không những vậy, sau khi đấm Đỗ Hy Minh một phát, cô còn thừa cơ tặng thêm một cú đá vào mặt anh ta. Cú đá đó quả là cú đá thần thánh. Nhiễm Lai Khánh và những người lính tinh nhuệ thuộc trung đoàn 2 của anh ta vốn coi thường Phó Thiên Thiên, lập tức nhìn cô với ánh mắt đầy kính phục. Họ chân thành kính phục những người mạnh mẽ, cho dù Phó Thiên Thiên là phụ nữ. Mất một lúc lâu mà Đỗ Hy Minh vẫn chưa bỏ dậy nổi. Nhiễm Lai Khánh vội đi tới đỡ anh ta. Thượng tá Đỗ, anh không sao chứ? Nhiễm Lai Khánh lo lắng. Đỗ Hy Minh ôm ngực, chịu đựng cơn đau. Khó khăn lắm, cơn đau mới dịu đi, anh ta đáp. Tôi không sao. Nói đoạn anh ta gắng gượng, đứng vững, rồi đẩy tay Nhiễm Lai Khánh ra. Lúc nhìn Phó Thiên Thiên, ánh mắt anh ta lóe lên ánh sáng không rõ. Sau đó anh ta khép hai chân lại, cung kính chào. Đỗ Hy Minh, xin chào chỉ huy phó. Nhiễm Lai Khánh thấy thế cũng khép hai chân lại, kính cẩn chào Phó Thiên Thiên theo kiểu quân đội. Nhiễm Lai Khánh, xin chào chỉ huy phó. Những người lính tinh nhuệ khác cũng sôi nổi chào Phó Thiên Thiên. Xin chào chỉ huy phó ạ. Phó Thiên Thiên mím môi, hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô cũng đáp lại bọn họ bằng kiểu chào quân đội. Lúc này, ánh mắt Đỗ Hy Minh nhìn Phó Thiên Thiên đã thay đổi từ khinh thường thành kính nể. Anh ta biết rất rõ cú đấm vừa rồi của Phó Thiên Thiên không dùng hết sức. Nếu không thì có lẽ anh ta đã bị gãy xương sườn. Không ngờ một cô gái trẻ tuổi lại tài giỏi như vậy. Quả là không thể làm anh ta kinh ngạc hơn. Sau khi hai người kết thúc cuộc so tài, những người lính tinh nhuệ khác đều háo hức muốn đấu với cô vì cảm giác khi so đấu với người tài quả thật rất tuyệt. Tuy nhiên bọn họ không dám đấu với Phó Thiên Thiên, bèn đưa mắt nhìn Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Trên thao trường, sau khi Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt lần lượt bị người khác khiêu chiến, cả hai đều vui vẻ tiến lên so tài với lính của quân khu thủ đô. Tuy Ngô Xanh không phải là người có thực lực mạnh nhất trong đội đột kích Hắc Ưng, nhưng dù sao, anh ta cũng là người trải qua rất nhiều trận chiến, còn là người do Tử Sa đích thân huấn luyện, nên kỹ năng của anh ta khỏi phải bàn. Tăng Nguyệt Nguyệt từng là người của U Minh Các, thực lực cũng không tồi. Những người lính tinh nhuệ kia hiển nhiên là lần lượt bị đánh bại. Nhìn cấp dưới của mình so đấu với Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh, vẻ mặt của Đỗ Hy Minh không nén được giận vì nhục. Vừa rồi anh ta mới bị Phó Thiên Thiên hạ đo ván bằng một chiêu. Bây giờ xem ra, ngay cả Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh cũng có thực lực ngang ngửa anh ta. Nếu tiếp tục đánh, có lẽ anh ta cũng không chiếm được lợi thế. Hôm nay anh ta mới thật sự biết rằng bản thân đã gặp phải người mạnh. Rốt cuộc, anh ta đã hiểu vì sao thủ trưởng Ngụy lại để cô gái trẻ như Phó Thiên Thiên làm chỉ huy của bọn họ. Bởi lẽ cô có thực lực và có tư cách. Thủ trưởng Ngụy và hai cảnh vệ đứng cách đó không xa. Sau khi trông thấy Phó Thiên Thiên hạ gục Đỗ Hy Minh, ông mỉm cười rời đi. Khi thủ trưởng Cận giới thiệu Phó Thiên Thiên cho ông, quả thật, ông vẫn có phần không yên tâm. Song bây giờ thì ông đã yên tâm hẳn. Huống hồ Phó Thiên Thiên đã đánh bại Đỗ Hy Minh trước mặt mọi người. Đây cũng coi như là lập uy trước mặt lính. Những người lính tinh nhuệ kia đã cực kỳ khâm phục cô. Điều đó rất có lợi cho nhiệm vụ của cô sau này. Vì cũng có tay súng bắn tỉa ở đây, nên Ngô Xanh và tay súng bắn tỉa đó so tài hăng say. Họ chia ra tìm mục tiêu xa mà họ cho rằng mình có thể bắn trúng. Sau đó tiến hành thi đấu. Tăng Nguyệt Nguyệt thì ngứa tay ngứa chân, đánh thỏa thích với những lính tinh nhuệ có mặt tại đây. Hai người chơi vui đến nỗi quên lối về. Cuối cùng, bọn họ bàn bạc kế hoạch của nhiệm vụ ngày mai. Mãi đến tận 2 giờ sáng, ba người mới rời quân khu về khách sạn ngủ bù. Buổi sáng, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh rời giường với hai mắt thâm quầng. Sắc mặt Trịnh Tiên không tốt cho lắm. Anh ta cứ nhìn chăm chăm vào họ. Buổi tối, hai người này đều đi ngủ sớm. Sau đó Trịnh Tiên thấy hai người đi từ bên ngoài về khách sạn cùng nhau. Không những thế, mắt hai người đều có hai quầng thâm lớn. Điều này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một số chuyện không tiện nói ra. Hai người đó không phải giống như anh ta nghĩ đấy chứ? Hẳn là không phải đâu, chắc chắn là không phải. Trịnh Tiên sầm mặt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh. Sau khi tìm được cơ hội, anh ta kéo Ngô Xanh tới một góc. Tôi phải đi tập trung bây giờ, anh kéo tôi làm gì? Ngô Xanh ngáp một cái. Cái ngáp này của Ngô Xanh khiến sắc mặt Trịnh Tiên càng đen hơn. Tôi hỏi anh, tối qua anh và cô Tăng đi ra ngoài cùng nhau phải không? Ừ, Ngô Xanh thành thật trả lời. Trịnh Tiên, có phải hai người cùng nhau ra ngoài để làm chuyện gì không? Ngô Xanh lại ngáp cái nữa. Còn có thể làm chuyện gì nữa? Dĩ nhiên là ra ngoài làm chuyện mà hai chúng tôi đều thích rồi. Cùng nhau chiến đấu, đây cũng coi như là chuyện mà hai người họ thích, đúng không? Ngô Xanh vỗ vai Trịnh Tiên. Được rồi, người anh em, anh không có việc gì khác thì tôi đi tập hợp đã nhé. Dứt lời, Ngô Xanh định rời đi. Ai ngờ còn chưa đi khỏi thì Trịnh Tiên đã tung nắm đấm vào mặt anh ta. Ngô Xanh tinh mắt, liếc thấy động tác của Trịnh Tiên, bèn tránh né theo bản năng. Sau đó Ngô Xanh sờ mặt mình, vui mừng nói. Nguy hiểm quá! Sao tự nhiên anh lại đánh lén tôi? Nếu không phải tôi nhanh chóng né được, thì cú đấm đó của anh đã đánh trúng vào mặt tôi rồi. Không được bắt nạt vợ của anh em. Anh nói vì sao tôi phải đánh anh? Thấy Trịnh Tiên tấn công Ngô Xanh, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không nhịn được mà sán lại. Chuyện gì thế? Cô chớp chớp đôi mắt lanh lợi, nhìn Trịnh Tiên. Tôi vừa mới nghe anh nói cái gì mà không được bắt nạt vợ của anh em. Anh có vợ khi nào đấy? Vợ anh là ai? Trịnh Tiên im lặng. Ngô Xanh lẩm bẩm. Dân độc thân mà lại còn vợ với chả không vợ. Anh ta nghe nói tối qua chúng ta cùng đội trưởng ra ngoài đánh nhau một trận thì bỗng nhiên đánh lén tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt chợt có suy nghĩ rất kỳ lạ. Anh thích Thiên Thiên hả? Không thể nào chứ. Anh to gan nhỉ? Trịnh Tiên im lặng. Cái gì đây? Trịnh Tiên vừa quay đầu lại đã bắt gặp Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đang đi tới sau lưng anh ta. Bùi Diệp cũng mang cặp mắt gấu trúc và liếc xéo anh ta với vẻ mặt u ám. Chết tiệt! Sao Bùi Diệp lại ở đây? Hơn nữa, trong ánh mắt của Bùi Diệp khi nhìn anh ta, Bùi Diệp không hiểu lầm là anh ta thích Phó Thiên Thiên đấy chứ. Nghĩ vậy, Trịnh Tiên vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Cậu chủ, họ nói linh tinh thôi. Tôi không thích mợ chủ. Tăng Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên đứng ra chỉ vào mũi Trịnh Tiên. Nhưng chẳng phải anh vừa định nói rằng anh thích Phó Thiên Thiên sao? Trịnh Tiên cạn lời. Tôi chưa hề nói như vậy. Huống hồ, người tôi thích là người khác, không phải mợ chủ. Tăng Nguyệt Nguyệt tò mò nhìn anh ta, ra sức chớp chớp mắt. Cái gì? Anh nói anh có người mình thích rồi. Rốt cuộc, người anh thích là ai? Người anh ta thích. Trước đôi mắt chớp chớp lanh lợi của Tăng Nguyệt Nguyệt và khuôn mặt xinh đẹp ngay gần kề của cô, Trịnh Tiên liền đỏ mặt. Anh ta vô thức quay đầu đi, tránh ánh mắt của cô. Không, không có ai cả. Cái gì mà không có ai cả? Anh vừa mới nói anh đã có người mình thích. Chúng ta có mối quan hệ tốt như vậy mà anh không thể nói cho tôi biết người anh thích là ai sao? Tăng Nguyệt Nguyệt quyết hỏi đến cùng, còn vòng ra trước mặt Trịnh Tiên, nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh nói mau, nói cho tôi biết đi. Đến lúc đó tôi giúp anh làm mai, nhất định sẽ giúp anh ôm được người đẹp về nhà. Trước hàng loạt câu hỏi của Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh ta phải nói thế nào với cô đây? Nói rằng người anh ta thích là cô sao? Và còn là trong hoàn cảnh cô thích Tần Hàng như thế. Huống hồ thân phận anh ta bây giờ chỉ là một đội trưởng của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt là thiên kim của tập đoàn Tăng Thị. Thân phận giữa họ khác nhau một trời một vực. Hai người họ sẽ không có kết quả. Dù sao thì anh ta sẽ giữ kín bí mật này, không để cho Tăng Nguyệt Nguyệt biết là được. Thích cô vốn là chuyện của anh ta. Anh ta không muốn sau khi anh ta nói ra điều đó, hai người họ thậm chí sẽ không thể làm bạn nữa. Như vậy anh ta sẽ càng đau khổ hơn. Ôi, tôi không biết, cô đừng hỏi nữa. Trịnh Tiên đi thẳng ra ngoài khách sạn. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng nối gót theo sau. Anh nói đi. Nói đi, nói cho tôi biết đi mà. Lúc bọn họ người chạy người đuổi, những người bên cạnh đều biết tỏng trong lòng. Có một số chuyện, từ trước đến giờ, người trong cuộc luôn mơ hồ, còn người ngoài cuộc lại thấy rõ. Ngô Xanh a lên một tiếng, rồi đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên. Đội trưởng, nếu vừa nãy tôi không nhìn nhầm, thì đội trưởng Trịnh thích Tăng Nguyệt Nguyệt phải không? Hẳn là vậy. Phó Thiên Thiên phụ họa bằng ba từ. Bùi Diệp liếc xéo Ngô Xanh. Ngô Xanh vốn dĩ đã đến gần Phó Thiên Thiên, liền vô thức bước sang bên hai bước khi bị Bùi Diệp quăng cho cái liếc mắt. Sợ quá, ánh mắt của Bùi Diệp quá đáng sợ. Chẳng phải anh ta chỉ đến gần đội trưởng một chút thôi sao? Bùi Diệp lườm anh ta như thế, làm anh ta tưởng mình sắp bị ánh mắt đó lăng trì đến nơi. Phó Thiên Thiên nhìn Quầng Thâm dưới mắt Bùi Diệp. Tối qua anh nói có việc công ty cần xử lý, đã xử lý xong chưa? Trong cặp mắt như gấu trúc này của anh, Bùi Diệp chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ừ, anh xử lý xong rồi. Anh nào có xử lý việc của công ty? Tối qua anh đã xử lý công việc suốt cả đêm trong khách sạn để đợi cô về. Nhưng cô lại về muộn. Sau khi về, cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Bùi Diệp vốn dĩ muốn cùng cô làm tiếp chuyện còn chưa xong tối nay. Xong thấy cô đã quá mệt nên anh không quấy rầy cô. Sau khi Phó Thiên Thiên ngủ, Bùi Diệp nằm trên giường. Một mình chịu đựng cảm giác bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Cuối cùng anh lao vào phòng tắm tắm nước lạnh gần nửa tiếng mới khiến ngọn lửa trong người dần dần dịu đi. Anh vừa mới chớp mắt thì trời đã sáng. Trước mặt nhiều người như này, anh không thể nói với cô rằng anh bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cả đêm, cho nên mới không ngủ ngon, được chưa? Lúc này, quan chức của nước Xét đã đến khách sạn để đón Heidi. Ngay sau đó, nhóm Heidi cũng đi ra khỏi khách sạn. Mọi người chia ra ngồi lên xe, rời khỏi khách sạn rồi chạy về hướng cung điện. Vì nhóm người Heidi là đặc phái viên nước W, nên đường phố đã được dọn sạch sẽ, không có xe cộ nào. Đoàn xe của họ còn được xe cảnh sát mở đường phía trước. Cả đoàn cứ thế được đón đến cung điện. Tất nhiên là xung quanh cung điện cũng được canh phòng nghiêm ngặt, cảnh tượng rất trang nghiêm. Đón đoàn của Heidi là thủ tướng của nước Z. Phó Thiên Thiên liếc mắt đã nhận ra trong số nhân viên an ninh của cung điện có Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh. Nhìn thấy cô, họ lần lượt trao đổi với cô bằng ánh mắt. Sau khi hai người họ và Phó Thiên Thiên trông như thể đang mắt đưa mày lại, Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng chiếu về phía họ. họ bèn nhìn người đứng bên cạnh cô. Ánh mắt lạnh lùng đó là của người đàn ông bên cạnh cô, mà hình như cô còn xuất hiện ở cung điện với tư cách là vợ của người đàn ông này. Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh không khỏi nhìn Bùi Diệp thêm lần nữa. Sắc mặt anh trở nên càng khó coi hơn. Cả người anh toát ra hơi thở bức bách, khiến họ không dám nhìn nữa. Quả nhiên là người đàn ông của chỉ huy. Lúc này, toàn bộ cung điện giống như một bức ảnh thu nhỏ của nước rét, gồm các vật đại diện từ các vùng của nước rét. Phó Thiên Thiên chưa bao giờ đến đây. Cô đứng bên cạnh, lắng nghe để hiểu về phong tục tập quán của các địa phương. Còn nhìn thấy rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy. Thỉnh thoảng, Bùi Diệp sẽ kéo tay cô. Chỉ một vài thứ để cô xem. Hai người còn nhìn nhau cười một tiếng, thật sự khiến người khác ghen tị. Khi sắp kết thúc phần giới thiệu, họ gần như đã đi hết cung điện. Phó Thiên Thiên để mặc Bùi Diệp dắt tay cô đi về phía trước. Sau đó cô nhắm mắt quan sát xung quanh và những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong tương lai bằng giác quan thứ 6. Cả người cô khẽ run lên một cái, rồi cô mở bừng hai mắt ra. Bùi Diệp cảm nhận được có sự khác thường của cô, bèn lo lắng. Thiên Thiên, em sao vậy? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Không sao. Sau khi Bùi Diệp thôi nhìn cô, ánh mắt Phó Thiên Thiên trở nên nặng nề. Giác quan thứ 6 của cô không sử dụng được. Điều đó chứng tỏ những kẻ đã giết nhà ảo thuật trong khách sạn rất có khả năng cũng đang ở đây. Tại sao bọn chúng lại ở đây? Mục đích của bọn chúng là gì? Hiện tại cô còn có nhiệm vụ khác nên không có thời gian bận tâm đến việc những người đó muốn làm gì. Chỉ cần bọn chúng không cản trở cô là được. Đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp luôn đặt sự chú ý vào cô. Khi vẻ mặt cô thay đổi, anh cũng đã cảm nhận được điều đó. Chắc hẳn cô đang có chuyện gì giấu anh, hoặc là vì tình hình hiện giờ không thích hợp nên cô không thể nói với anh. Bùi Diệp nắm chặt tay Phó Thiên Thiên, thử nói cho cô biết, theo cách của mình, rằng nếu cô có chuyện gì thì cứ nói với anh. Bây giờ cô không còn một mình nữa. Cô đã có chồng, và anh là người mà cô có thể dựa vào. Khi nhận ra Bùi Diệp đang nắm chặt tay mình, Phó Thiên Thiên nhanh chóng cảm nhận được những gì Bùi Diệp muốn truyền tải. Như thế hai người càng dễ hiểu ý được của nhau hơn, sau khi xác định được tấm lòng của nhau. Phó Thiên Thiên cũng nắm lấy tay Bùi Diệp, ấn nhẹ một cái, coi như đáp lời anh. Cảm nhận được sự đáp lại của cô, nét mặt Bùi Diệp dịu đi phần nào. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vị trí gần nhất với khu triển lãm của cung điện, có hai người đang lặng lẽ đi tới bên cạnh hai lính gác ở bức tường bên ngoài. Khi hai lính gác phát hiện có người định đột nhập, họ lập tức đặt tay lên thiết bị cảnh báo, muốn phát tín hiệu để những người khác chú ý phòng bị. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp phát tín hiệu thì hai người kia đã đến gần và dùng súng giảm thanh bắn trúng vào giữa hai đầu lông mày của họ. Đó là vị trí chí mạng, có thể khiến người ta nhanh chóng mất mạng mà không kịp phản ứng. Trước khi hai người lính gác gục xuống, những kẻ đột nhập đã nhanh chóng kéo họ vào trong một góc ngoặt. Sau đó lập tức bắn thiết bị móc câu trên cổ tay lên tường, rồi phóng vút lên và nhảy vào bên trong. Bọn họ tránh vị trí canh gác bằng tia hồng ngoại trên bờ tường của cung điện. Trước khi những cảnh vệ tuần tra bên dưới đi tới, bọn họ cấp tốc nhảy xuống dưới bức tường và rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều ở trên bờ tường cũng nhanh chóng di chuyển theo. Thấy có người xông vào gần cung điện, bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều ấy liền nhấn vào bộ đàm trong tay, cười híp mắt nói: "Thiên Thiên thân ái, con mồi đã xuất hiện." Phó Thiên Thiên đứng trong cung điện đã nghe thấy tất cả những lời Tăng Nguyệt Nguyệt nói qua tai nghe. Nhìn thấy phía trước đã đi gần đến địa điểm ngoại vi gần với trong cung nhất. Xem ra đám người kia định ra tay ở đó. Khi mọi người chuẩn bị đi tiếp về phía trước, Phó Thiên Thiên lặng lẽ buông tay Bùi Diệp ra và đi dịch sang một bên. Bùi Diệp nhíu mày. Anh biết là cô sắp hành động. Anh dặn cô: "Tất cả phải cẩn thận nhé." Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Anh yên tâm. Sau đó cô rời đi. Trước khi tới đây, Phó Thiên Thiên đã lấy được bản đồ toàn bộ cung điện từ chỗ Đỗ Hy Minh và Nhiễm Lai Khánh. Chỉ một lát sau, cô đã đến khu vực ngoại vi của cung điện. Cô còn tìm thấy Tăng Nguyệt Nguyệt nấp ở trong góc. Nhìn thấy cô, Tăng Nguyệt Nguyệt vô cùng vui mừng. Nhưng còn chưa lên tiếng thì đã bị Phó Thiên Thiên giơ một ngón tay lên ra tín hiệu im lặng. Tăng Nguyệt Nguyệt đành ngậm miệng lại. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào đằng trước và dùng tay ra hiệu cho Phó Thiên Thiên biết nơi ẩn nấp của những kẻ kia. Phó Thiên Thiên gật đầu, sau đó cô ra hiệu cho Tăng Nguyệt Nguyệt trở lại trong khu triển lãm của cung điện để cô ấy hành động theo kế hoạch ban đầu. Chỉ còn một mình Phó Thiên Thiên ở lại đây. Cô quan sát tất cả các vị trí của con mồi. Đột nhiên cảm nhận được một luồng gió từ sau lưng thốc tới. Cô nhanh chóng né đầu. Một viên đạn từ khẩu súng bắn tỉa giảm thanh sượt qua tai cô. Xem ra đám chuột lén lút lẻn vào không chỉ có 4 tên. Hơn nữa trước đó, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không phát hiện ra cô ấy đã bị theo dõi. Nếu Phó Thiên Thiên đến muộn một lát, e rằng Tăng Nguyệt Nguyệt đã bị đánh lén. Một thần trộm mà lại bị đánh lén sau lưng. Điều này có thể khiến Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ bị thua rất nhiều lần trong tương lai. Gần như chỉ trong nháy mắt, Phó Thiên Thiên đã phản ứng lại. Cô nhấn cái chốt của dây chuyền trên cổ, biến sợi dây thành một khẩu súng lục rồi bắn một phát. Cái đầu ló ra bắn Phó Thiên Thiên còn chưa kịp biến mất thì đã bị cô bắn trúng, tức thì nổ tung, não văng khắp nơi. Khi Phó Thiên Thiên quay đầu lại, cô liếc thấy đám chuột lẻn vào ở phía sau. Không chỉ có mấy tên trước mặt và tên vừa mới bị bắn, mà còn rất nhiều tên khác. Đúng lúc này, một loạt tiếng súng giảm thanh vang lên. Khi tiếng súng kết thúc, có một người ngã xuống đất. Phó Thiên Thiên nghe không nhầm, thì tiếng súng đó phát ra từ hướng của một trong số những con chuột lẻn vào. Cùng với những tiếng bước chân rất nhẹ, Đỗ Hy Minh xuất hiện trong tầm mắt cô. Hai người gật đầu với nhau. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên ấn vào bộ đàm mini trong tay, khẽ nói. Ngô Danh, bắt đầu hành động. Giọng nói hào hứng của Ngô Danh lập tức phát ra từ tai nghe. Rõ, thưa đội trưởng. Phó Thiên Thiên lặng lẽ, làm vài động tác tay với Đỗ Hy Minh. Anh ta thoáng nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên, rồi bắt đầu dặn dò cấp dưới của mình. Sau khi anh ta rời đi, Phó Thiên Thiên nhìn về phía mấy kẻ ở trước mặt. Chẳng mấy chốc, cô đã hạ gục 3 tên trong số chúng. Tên còn lại cuối cùng bị bắn chết bởi phát súng bắn tỉa của Ngô Xanh. Cùng lúc đó, Đỗ Hy Minh cũng không nhàn rỗi. Theo chỉ thị của Phó Thiên Thiên, anh ta nhanh chóng tìm thấy mục tiêu và hạ gục từng tên một. Trong lúc tình hình bên ngoài cung điện rất căng thẳng, cảnh tượng bên trong cung điện vẫn vui vẻ. Thủ trưởng dẫn đoàn của Heidi đi tham quan. Đã sắp đến nơi dễ bị đánh lén nhất trong cung điện. Chỉ cần đi đến đó, mấy người Cohen và Kyson sẽ lộ ra trong tầm mắt của những kẻ kia và sẽ gây nên một trận hỗn loạn. Song khi nhóm Heidi sắp đến khu vực tiến hành nhiệm vụ, thì đúng lúc này lại phát hiện không biết Phó Thiên Thiên đã biến mất khỏi cung điện từ lúc nào. Trong lúc Heidi đang ngẩn người, Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt đi ngang qua. Còn giả vờ bất cẩn và phải cô ta. Chuông báo động trong đầu Heidi liền reo lên. Cô ta chạm vào eo mình theo bản năng. Quả nhiên, ám khí cỡ nhỏ mà cô ta giấu ở đó đã không cánh mà bay. Là Tăng Nguyệt Nguyệt.